Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1075, chương 1076, ta đã trở về. Một tàng, vẫn là cái kia ở Diệp Lăng não hải bên trong vẫy không ra hoàn cảnh. Vẫn là cái kia một ít không pháp quên được cảnh sắc. Trở về, mấy ngày nay, thật đúng là mệt cùng cầu tựa như. Diệp Lăng lắc đầu tự giễu nói, một bên Tây Vương Mẫu cũng là phủi hắn liếc mắt, hai người chậm rãi đi ở cửu kiếp trong phủ, chỉ nói vậy thôi, lại rước lấy cái gì hóa, ta làm sao thấy Côn Bằng lãnh thổ bị một ít yêu tộc tấn công. Trong này có phải hay không có ngươi chuyện gì đây? Vẫn là Tây Vương Mẫu hiểu rõ Diệp Lăng a. Một lời đánh thức, Diệp Lăng xấu hổ cười. Vội vã nói sao có thể a, cùng ta có quan hệ gì a? Những thứ này thuần túy là hồ biên loạn tạo, là hai cái thế lực va chạm. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp theo tu tử giới trung bả, đem ẩn chứa nồng nặc thiên đạo chi lực bảo bối lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay dương dương đắc ý. Cùng Diệp Lăng chính đi Tây Vương Mẫu tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt bảo bối, thiên đạo chi lực, người từ đâu trong trộm được bảo bối. Tây Vương Mẫu trực tiếp nhất bà đoạt đi, kinh hỉ không gì sánh được nhìn trước mắt bảo bối. Bất khả tư nghị vô cùng, hạt châu này, coi như là cửu kiếp tiên đế đều không thể có bảo bối. Diệp Lăng làm sao lại chiếm được, hơn nữa thiên đạo chi lực vẫn như thế nồng nặc. Nhìn ngươi nói lời gì? Ngươi lão công ta là loại người như vậy sao? Diệp Lăng cười hắc hắc, lập tức bĩu môi, bảo bối này ngươi cầm đi đi, vừa lúc ngươi đến rồi đột phá thánh nhân thời khắc mấu chốt. Ta đoán chừng có thứ này ngươi đột phá suất liền lớn hơn rất nhiều. Tây Vương Mẫu cũng không cùng Diệp Lăng khách khí, bây giờ Diệp Lăng còn dùng không được cái này chờ bảo bối. Huống chi mình đã gần sát đột phá khẩn yếu quan đầu. Đây cơ hồ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đúng rồi, còn có sự kiện tình ngươi được giúp ta làm. Diệp Lăng chậm rãi nói. Tây Vương Mẫu gật đầu. Lập tức Diệp Lăng trực tiếp bà. Đem, càn khôn hoàn trong tứ thần thú toàn bộ đều tung ra ngoài. Nửa khoảng không bên trong. Bốn đại thần thú hư huyễn thể trực tiếp di chuyển ở nửa khoảng không bên trong. Từng cái kinh hỉ không gì sánh được. Trợn to hai mắt nhìn trước mắt Tây Vương Mẫu. Thật là mạnh tiên đế a. Coi như là ở thượng cổ thời đại. Ta cũng chưa từng thấy qua như vậy tiên đế a. Cả người thần quang lượn lờ. Thần uy mênh mông cuồn cuộn. Động trong lúc đó liền mang theo huyền diệu vô cùng khí tức. Mạnh mẽ, thật là rất mạnh, xem ra chúng ta thực sự thì có a, đáp nạn kim thân là rất có hy vọng a, cái này tiểu vương bát đàn không có gạt chúng ta a. Bốn đại thần thú là một cái so với một cái kích động a. Một ngày tạo nên kim thân, bọn họ có thể lần nữa trở lại phía trước tu vi. Tung hoành thiên hạ tự do thân nữa à? U, tứ thần thú. Hơn nữa còn là tinh khiết phản tổ huyết mạch thần thú. Người từ đâu ngó tới? Tây Vương Mẫu cũng là tràn đầy phấn khởi nói. Diệp Lăng phủi nàng liếc mắt. Không có kiến thức đi. Đây không phải là tinh khiết phản tổ huyết mạch. Bọn họ bốn cái nhưng là đường đường chính chính trên. Lên, kỷ nguyên thần thú. Dùng tốt nhất thiên tài địa bảo đem hắn nhóm bốn cái kim thân đắp nặn hoàn mỹ một ít. Ta còn trông cậy vào bọn họ cho ta mở mang bờ cõi đây. Tây Vương Mẫu cười cười. Xem ra chính mình cái này phu quân nhưng là có không nhỏ kỳ ngộ a. Muốn nói mới vừa Côn Bằng lãnh thổ sự tình không có quan hệ gì với hắn. Đánh chết nàng cũng không tin. Ồ đúng. Tới tới tới. Cho ngươi một khối thiên đạo mộc. Bình thường mang trong người lên. Diệp Lăng cười hắc hắc. Lập tức đem cái kia bảng hiệu cho trực tiếp bổ ra một khối ném cho Tây Vương Mẫu. Nhìn Tây Vương Mẫu ánh mắt khiếp sợ, hắn rất là đắc ý à. Ta phát hiện ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi nữa à. Tây Vương Mẫu cười khổ lắc đầu, người này mỗi một lần tới cũng phải cho mình kinh hỉ. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, Trầm Nguyệt Tâm đám người ở bên trong khu vực trung nữ cùng Diệp Lăng một đám con nít đang ở trò chuyện thiên ngày phơi nắng thái dương đây. Các ngươi nói chúng ta cứ như vậy quá có phải hay không, quá không có gì hay nữa à? Đúng vậy, ta đều cảm giác được là ở lãng phí sinh mệnh, thật có chút không tự tại a. Coi như hết, đại tỷ cũng đã có nói, hiện tại nhưng là khẩn yếu quan đầu, chúng ta a liền đừng cho Diệp Lăng thêm phiền toái. Cả đám cũng là bịt hoảng sợ, suốt ngày ở nơi này cửu kiếp trong phủ, sớm đã không có phía trước tràn đầy phấn khởi. Ha ha, các bảo bối, lão tử ta đã trở về. Đột nhiên Diệp Lăng trực tiếp nhảy nhót xuất hiện, hai cánh tay đưa ra, ha ha cười nói, mọi người phủi hắn liếc mắt, dĩ nhiên không có có phản ứng chút nào, chớ đừng nhắc tới hay là kích thích hoặc là kích động. Người cái nào thiên, ngày, không trở lại à, ai không thích hợp à, tại sao ta cảm giác đến hôm nay Diệp Lăng hòa bình lúc đó có điểm không giống chứ? Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy, hôm nay cha cảm giác có điểm lạ ai, phản chính có chút không giống. Chúng nữ nhân và Diệp Lăng bọn nhỏ đều là thì thào nói. Một bên Diệp Lăng rất xấu hổ, không khỏi sâu thán một hơi. Có thể giống nhau sao? Lão tử hôm nay là chân thân trở về. Diệp Lăng thốt ra lời này, mọi người đột nhiên sững sờ, lập tức oa oa kêu to lên. Đặc biệt mấy người phụ nhân hướng phía Diệp Lăng trực tiếp xông qua. Ngươi một cái ma quỷ, ngươi còn biết trở về à? Nói, ngươi có phải hay không ở bên ngoài lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả? Nếu là dám, lão nương ta và không buông tha ngươi à? Hừ, ta xem a là hắn đức hạnh, chỉ định ở bên ngoài lại không biết tìm nhiều thiếu cái tỉ muội. Lần này tới, lão nương ta muốn ép khô ngươi. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn trống nạnh hét điên cuồng chúng nữ. Ta rồi cái đi, cái này còn là trên địa cầu đám kia nữ nhân mà. Từng cái làm sao cùng người đàn bà tranh chua tựa như. Cái kia gì, ta là không phải đi nhầm sân rồi hả? Như vậy à, các người trước trò chuyện ta rút lui trước nữa à? Diệp Lăng đầy đầu đại hán à. Này tên có phải hay không đều biệt khuất điên rồi a? Nói chung đều hoàn toàn thay đổi. Ngươi đi cái rắm. Bọn tỉ muội, đem hắn bắt lại cho ta, mang về trong phòng, hôm nay chúng ta muốn ép khô hắn. Trầm Nguyệt Tâm cười lạnh một tiếng, nhóm người này lấy nàng cầm đầu nữ nhân mỗi một người đều cùng sói đói tựa như. Điên cuồng gào khóc a. Một bên Diệp Bình, Diệp An, Ninh Mộc Lang, Diệp Viêm, Hàn Lâm bọn người choáng váng. Đây là chính mình bình thường những thứ kia đoan trang mẫu thân sao? Không nhiều lắm lúc, trong phòng bên truyền đến Diệp Lăng oa oa kêu loạn âm thanh. Nhóm người này từng cái đều là cúi đầu, trong nháy mắt biến mất ở sân bên trong. Lúc ban đêm, chúng nữ nhân trong viện tử, một cái đại trên bàn là rượu ngon món ngon. Diệp Lăng một đám nhi tử tôn tử con dâu đẳng đẳng đều ở đây vừa bận rộn làm việc. Một đám nữ nhân và Phượng Khôi cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ ở cái bàn trên. Lên, nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng gần như sắp muốn khóc lên a. Hai chân đều đặc biệt mềm nhũn. Đám này đàn bà không phải người a. Ta nói các ngươi tại sao ư? Ta một đạo khác chân thân không phải đã ở chờ đâu. Tại sao ư? Vậy không giống nhau. Phản đang cảm giác không giống với. Luôn cảm giác cái kia là một đồ thay thế. Đúng vậy. Vẫn là của người nhục thân vuốt thoải mái a. Hắc hắc. Trung nữ từng cái đều là hắc hắc nhếch miệng cười. Nhìn Diệp Lăng cả người run lên. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên không ở cửu kiếp phủ. mà là tại ngoại du ngoạn. Dĩ nhiên Tây Vương Mẫu phái người đặc biệt bảo hộ. Vạn vô nhất thất, ai, tỷ tỷ đâu? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên phát hiện thiếu một người ai? Tây Vương Mẫu đi đâu rồi? Diệp Lăng quay đầu nhìn một chút xa chỗ cái kia từng luồng rung động lực lượng. Không thể nín được cười cười. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.